Dị nhân ca ca thật đáng yêu nha. Chương 9, cuộc giải cứu. 2, nỗi đau, góc truyện audio.com, sau khi chén no nê chỗ chuối, tiểu song phủi ngươi đứng dậy, không dám ngước mắt lên. Ti ti ti ti, khổ thiệt đó, ăn gì không ăn lại ăn. Chuối mới sợ chứ tê tê, đúng lúc này, tự nhiên ngước lên thấy ca ca mỉm cười đầy bí ẩn, còn Vũ trốn chạy thì mặt tái mét lại. Sao vậy, nó chạy ra hỏi, á, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra tên trốn chạy chết tiệt này. Thiên Vũ nắm chặt tay tiểu song, ấn sâu móng tay của mình vào làn da nó. Mắt hắn đỏ rực lên, dị nhân ca ca thấy vậy liền lao tới giật tay hắn ra nhưng không kịp, máu của tiểu song cứ từng giọt rơi xuống đất. Từ dưới đất bỗng mọc lên những cây gai mang trên mình bông hoa đỏ tươi pha lẫn màu tím nhạt quấn lấy nhau thành từng lớp dày đặc liên tiếp. Chết tiệt, ca ca vội rút một con dao bạc trong người xông ra chém đứt từng cây một. Này, cô đâu rồi? Này, mau trả lời đi, cô đâu rồi? Dị nhân ca ca gào lên, bàn tay liên tục chém vào thân cây không thương tiếc. Ca ca ta ở đây, một giọng nói thều thào vang lên, mặt tiểu song tái mét lại, dòng máu trên tay nó tuôn ra liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Từ nơi máu chảy xuống cây lại mọc thẳng lên, che hết cả con đường bằng đá. Hoa mắt chóng mặt vì thiếu máu, nó cũng chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng chặt chém bên tai. Cả người nó ngày càng chảy xước, máu cứ thế tuôn ra. Mọi vật ở đây đều như muốn hút hết máu nó, mau trả lời tôi đi, cô đừng có làm sao, tuyệt đối không được ngủ. Dị nhân ca ca hét lên, như muốn xé toạc cả bầu không khí. Tiểu song, lại một giọng nói nữa vang lên từ trên cao, hét lên tên nó. Ai vậy, chấm chấm chấm, nó chỉ biết thì thầm trong tâm trí, rồi, mọi thứ tối lại, giấc ngủ cứ chìm dần như vậy. Lêu lêu, đồ quái vật, đồ ghê tởm, mau cút đi. A hi hi, quanh bền tai đều là tiếng chửi rủa ồn ào. Tiểu song nhíu mày tỉnh lại, nâng cao hai tay sờ trán. Nhìn xung quanh một hồi phát hiện ra toàn là một lũ trẻ con đang cười nhạo hướng về phía mình, bốp á. Một hòn đá ném trúng đầu nó làm nó đau điếng người. Này, ngươi làm gì vậy? Chưa nói hết câu, bọn trẻ đã hùa nhau cầm đá ném thêm vào người nó, vừa ném vừa cười khúc khích. Nó kêu lên vì đau đớn, đầu óc choáng váng, tiếng hét của nó hình như cũng làm bọn trẻ hơi giật mình. Một đứa trong bọn thì thầm với cả hội, này, hay kệ xác tên điên này đi, ngày mai chúng ta xử lý nó tiếp. Đằng nào, tên đó cũng chẳng trốn đi đâu được, loại quái vật như hắn thì ai thèm chứa chứ? Đúng đấy, loại quái vật như thế thì ai thèm chứa chứ? Ha ha ha, bọn trẻ vừa cười đùa vừa khinh bỉ nhìn nó, rồi cả lũ cùng tiến về phía lâu đài, lúc đi qua cũng không quên đạp cho nó một phát vào người. Tiểu song đau đến mức không kêu lên được một tiếng nào, nó chỉ muốn gục ngay tại chỗ. Nhưng dường như trong tiềm thức có một thứ gì đó đang phản kháng, đang giãy giụa muốn vùng lên. Rồi cơ thể tự chuyển động đứng lên, nó mệt đến không có hơi sức nói lên lời, đành để mặc cho cái cơ thể kỳ lạ này muốn làm gì thì làm. Đôi chân này cứ lê từng bước khó nhọc tiến về phía tòa lâu đài. Một bước, hai bước, ba bước, bịch, cả người nó ngã xuống đất, bàn tay chảy xước dính máu. Cổ họng bỏng rát vì khát cơ thể này, hình như chưa được ăn gì cả, thậm chí đến cả một giọt nước cũng không. Đáng ghét, tiểu song nghĩ thầm, mình đang ở đâu vậy, tại sao cơ thể lại tự chuyển động? Thậm chí mình còn không thể nói ra một lời nào, cố gắng gắng gượng với chút sức lực cơ thể kỳ lạ gồng hai tay lên từng đoạn bò ra phía hồ nước. Bỗng có gì đó mặt chát thấm vào miệng, đây không phải là nước mắt hay sao, cả hai mắt bắt đầu mờ đi vì nước, tại sao lại phải khóc, nước mắt tuôn như mưa như vậy thì có ích gì chứ? Chỉ khiến người khác cười nhạo mày thôi không phải sao, nín đi, ngoan đi được không hả, tao đã bảo rồi mày hãy nín đi. Tại sao nước mắt vẫn rơi hả? Mày là tên khốn nạn yếu đuối, đồ khốn nạn. Một giọng nói trong đầu nó gào lên như muốn xé rách cả lồng ngực. Ai vậy? Là ai đang nói vậy? Đau quá, tim nó như đau xé lại. Là ai đang nói? Là ai đang đau? Là ai đang thẩm thấu nỗi đau vào trong tâm hồn nó? Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng huyết lệ trong lòng nó đang rơi, cả thân thể vừa khóc vừa cố gắng dùng hết sức lực di chuyển ra hồ. Vụt mặt xuống nước để trôi đi những nỗi đau, từng giọt nước như an ủi luồn qua khe mắt cuốn trôi đi vị mặn chát kia. Thân thể ngẩng đầu lên, từ từ mở mắt ra để cảm nhận từng tia nắng. Nhìn xuống dưới mặt nước trong xanh như một tấm gương, nó chết lặng. Đây là, còn tiếp cách chương.